người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 59, có nghe hay không, tiếng rùa đang tụng kinh. Góc truyện audio.com, anh hai, Vivi còn nhỏ, Mục Diệc Lăng chỉ lo anh hai sẽ ném luôn cả em gái mình đi nên vội vàng mở miệng. Định cầu xin, nhưng ai ngờ, Mục Diệc Thần không hề liếc nhìn bọn họ, chỉ lạnh lùng nói, anh ăn xong rồi, sau đó, xoay người đi lên lầu và bước vào thư phòng. Ăn xong, Mục Diệc Lăng nhìn bát cơm mà Mục Diệc Thần để lại. Bên trong còn không ít thức ăn, ngay cả cà phê cũng chưa uống xong. Ngày hôm qua ngủ không đủ giấc, ngày hôm nay lại chỉ ăn 2 miếng cơm. Lúc nữa không biết anh có té xỉu ở công ty hay không đây. Mục Vi Vi thấy anh hai đi rồi, trong lòng càng thêm đắc ý, trừng mắt nhìn Mục Diệc Lăng. Anh ba à, anh nhìn đi. Ngay cả anh hai cũng không muốn quản chuyện của người phụ nữ này nữa. Anh còn dám nói, em là người nhà Mục gia. Nếu mắng người phụ nữ này, thì đúng lúc anh hai muốn ly hôn lại càng dễ dàng. Mục Diệc Lăng nhìn cô mà không thể làm gì ngoài việc lắc đầu. Rõ ràng đều cùng một mẹ sinh ra, nhưng bọn họ ai cũng khuyết thiếu cái gì đấy. Anh hai của hắn bị thiếu tình thương. Còn em gái út của hắn bị thiếu thông minh. Ôi, cái nhà này, đúng là nếu thiếu đi hắn thì thật sự không xong mà. Lạc Thần Hy ngồi ở bên cạnh, những câu nói chào phúng kia của Mục Vi Vi, tất nhiên cô cũng không nghe. Chẳng qua, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng có nghe hay không. Tiếng rùa tụng kinh, hoàn toàn không nhìn Mục Vi Vi, mà tự nhiên ăn sáng, đôi lúc gắp cho bánh bao nhỏ. Câu nói mang tính công kích của Mục Vi Vi giống như đánh vào bông vậy. Đối phương không hề trả lời. Cô cũng không biết nên nói gì. Cô cảm thấy chán nản. Đường đường giữ cái muỗng hình tai thỏ. Múc từng muỗng một chiếc bánh dâu tây ở trên đĩa. Lạc Thần Hy phát hiện, những bạn nhỏ lúc 3 tuổi luôn được cha mẹ đút cơm cho. Nhưng bánh bao nhỏ đã tự mình ăn rất thành thạo. Hôm qua lúc ăn bánh pudding ở nhà bà, bé cũng ăn rất thành thạo, dù nó chỉ là một món ăn nhẹ mà thôi. Chỉ trong vòng vài phút, đường đường đã tiêu diệt hết một miếng bánh gato to bự. Ở một tiếng nho nhỏ, rồi nhảy từ trên ghế dành cho trẻ em đi xuống. Lạc Thần Hy chỉ lo bé vấp té, nhanh chóng đỡ bé. Đường đường, em cẩn thận một chút. Đường đường thuận thế ôm lấy bắp đùi của Lạc Thần Hy. Chị, đường đường đến nhà trẻ bị muộn rồi. Đường đường đã đi nhà trẻ rồi sao? Lạc Thần Hy có chút bất ngờ. Năm nay đường đường đã 3 tuổi rưỡi. Đúng là có thể đi nhà trẻ rồi. Nhưng cô luôn nghĩ với sự sủng ái con gái của Mục Diệc Thần, thì rất có thể không nỡ cho cô công chúa nhỏ của mình đi nhà trẻ đâu. Mục Diệc Lăng nghe được các cô nói chuyện, cười hì hì chen vào. Chị dâu à, anh hai cũng không hy vọng đường đường đi nhà trẻ đâu. Nhưng đường đường bắt buộc phải đi. Hả, tại sao chứ? Cái này thì, Mục Diệc Lăng mỉm cười. Muốn nói, bỗng nhiên đường đường thả bắp đùi của Lạc Thần Hy ra. Chạy về phía hắn và dùng lực đạp hắn một cái. Ôi, đường đường, sao cháu có thể đạp chú chứ? Chú là chú hai cháu yêu quý nhất cơ mà. Mục Diệc Lăng kêu lên thảm thiết. Đường đường lại không thèm nhìn sang hắn, sau khi dẫm xong lại chạy về bên người của Lạc Thần Hy. Ôm bắp đùi cô rồi ngẩng đầu lên nói, chị đưa em đi nhà trẻ nhé. Đầu óc của Lạc Thần Hy mơ hồ, nhưng đối với đôi mắt to tròn long lanh của bánh bao nhỏ thì lập tức quên hết tất cả. Cúi người bế bé lên, được, chị đưa em đi, không được, đột nhiên Mục Vi Vi ngắt lời cô. Cô ta đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Lạc Thần Hy, giơ tay muốn ôm lấy đường đường. Đường đường, cháu đừng đi ra ngoài với loại phụ nữ hư hỏng này. Chị ta sẽ bắt nạt em đó. Lại đây, cô dẫn cháu đi nhà trẻ nhé. Nhưng, khi tay của cô mới chạm tới quần áo của đường đường liền bị bánh bao nhỏ gạt ra. Không, vừa nãy cô mắng chị của cháu. Cháu ghét cô, cháu muốn chị đưa đi cơ. Cách chương.